Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, thưởng thú yến canh. 3. Giải quyết những cường đạo này. Bộ phương chính là cùng trong thôn chúng nhân nói đừng, mang theo một cái cường đạo tiểu lâu la, tiến về Vân Vũ Sơn. Hắn cần phải mượn Vân Vũ Sơn chiến thuyền. Vân Vũ Sơn tọa lạc tại thôn làng Tây Bắc phương hướng. Là một tòa quanh năm lượn lờ lấy vân vụ nguy nga đại sơn. Từ sườn núi chỗ bắt đầu, chính là phong tiết đan sen. Có lẽ là nhận này cường đạo đại đương ra phong tiết pháp tác ảnh hưởng đi. Tuy nhiên cường đạo trại tử trong, còn có không ít cường đạo lưu thủ. Thậm chí còn có một vị bán thần cấp bậc lo liệu việc nhà tồn tại. Nhưng là tại bộ phương trong tay, bực này hại người cường đạo, tự nhiên trở tay chính là bị diệt. Diệt cường đạo, cũng coi là làm việc tốt, mà chiến thuyền không khó tìm tới. Tìm tới này chiến thuyền về sau, bộ phương chính là ngồi lấy chiến thuyền, tiến về thần triều triều đô. Cái này cường đạo chiến thuyền, không lớn, chỉ có 2 tầng lâu cao như vậy. So với Mộc Hồng Tử cho mình chiến thuyền này đơn giản cũng là đồ chơi. Tính năng cùng thoải mái dễ chịu tính phối trí cũng kém lời. Bất quá. Phi thường thời kỳ, bộ phương cũng không cần cầu cái gì. Có thể lấy tới chiến thuyền, đã là rất không tệ sự tình. Thôi động trên chiến thuyền truyền tống trận pháp. Chiến thuyền nhất thời trốn vào hư giữa không trung. Bắt đầu phi tốc lướt ngang. Phảng phất vượt qua một phiến thiên địa. Hạ ấp thần triều chỗ đại thế giới. Chính là thiên nguyên đại thế giới. Là cùng long cốc một dạng nhất lưu đại thế giới. Mà thần triều triều đô. Chính là tọa lạc tại thiên nguyên ở giữa đại thế giới. Bộ phương trước đó rơi xuống địa phương. Là thiên nguyên đại thế giới biên giới. Chỗ ấy khoảng cách thần triều triều đô khoảng cách thế nhưng là có mấy chục vạn dặm xa. Bộ phương coi như dựa vào chính mình phi hành. Cũng cần tốn hao vô số thời gian. Bất quá, có chiến thuyền liền không giống nhau. Chiến thuyền là dùng đến vượt qua công cụ. Nếu như thiết lập tốt truyền tống tiết điểm. Có thể cao hiệu suất tiến hành xuyên toa, dù cho những cường đạo này nhóm chiến thuyền cũng không phải là cái gì tốt trang bị. Nhưng là chỉ ít cũng là chiến thuyền. Sóc này mấy ngày, bộ phương rốt cục cảm giác được chiến thuyền sóc này đình trệ xuống tới. Ông, một trận quang hoa phun trào, bộ phương chậm rãi đi ra chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu. Hắn có thể cảm nhận được chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu đình chỉ rung động. Xoạt. Để lộ chiến thuyền cửa khoang thuyền, bộ phương từ đó đi ra, đập vào mắt, là chói mắt ban ngày quang hoa, vừa ló đầu, bàng bạc thiên địa linh khí chính là tốc thẳng vào mặt, nồng đậm đến cơ hồ muốn để người ngạt thở, chỗ này thiên địa linh khí, so với thôn kia vị trí chỗ ở muốn nồng đậm nhiều. Ha ha ha, Mạc Đương nhà, lần này lại mang đến bao nhiêu đầu bếp a? Đại nhân nhà ta thế nhưng là chờ mong thật lâu a. Một đạo cởi mở tiếng cười vang vọng mà lên. Bộ phương vừa mới ló đầu ra. Chính là cảm thấy nơi xa có người cười lớn hướng phía hắn đến gần. Bộ phương không để ý đến người kia. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Phát hiện mình vị trí chỗ ở. Là một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường này phi thường to lớn cùng bao la. Mênh mông. Trên đó vẽ đầy trận pháp. Đủ loại kiểu dáng chiến thuyền tại quảng trường trên không chạy như bay cùng vắt ngang. Những này chiến thuyền, có tốt có xấu. Bộ phương thậm chí còn chứng kiến một khung so với Mộc Hồng Tử lúc trước hoành độ tinh không chiến. Thuyền còn muốn rộng rãi chiến thuyền. Quảng trường này, tựa hồ là thần triều tứ phương triều bái chiến thuyền bến đỗ xe. Đủ loại kiểu dáng chiến thuyền tại chìm nổi. Dò xét xong đây hết thảy. Bộ phương là quay đầu. Nhìn về phía này cởi mở cười to nhìn lấy người một nhà. Đó là một vị ăn mặc thường phục nam tử. Giữ lại râu cá chê. Nhìn tướng mạo, hơi có vẻ bỉ ổi. Giờ phút này, người kia chính hồ nghi nhìn lấy bộ phương. A, ngươi là người phương nào? Chớ đại đương ra đâu? Nam tử cau mày, không vui đánh giá bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình liếc nam tử kia liếc một chút. Chưa có trở về hắn lời nói. Tiểu Bạch từ chiến thuyền trong leo ra. Đi theo tại bộ phương bên người. Bộ phương tay bãi xuống. Nhất thời đem chiến thuyền cho thu nhập hệ thống trong túi không gian. Chỗ nào ra ngoài? Bộ phương nhìn nam nhân kia liếc một chút. Hỏi. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Chớ đại đương ra đâu? Hắn liền phái ngươi như thế một tên tiểu tử tới. Nam nhân này trong ánh mắt tựa hồ cũng có hỏa khí phun trào mà lên. Chớ đại đương ra. Cái kia cường đạo đầu lĩnh. Bộ phương thiêu thiêu mi. Nói. Nhìn này tướng mạo tên hèn mọn liếc một chút. Mặt không biểu tình trả lời. Chết. Chết. Vậy hắn đáp ứng đại nhân nhà ta hàng làm sao bây giờ? Chúng ta nguyên thạch đều đã dự chi. Này tướng mạo tên hèn mọn nhất thời liền không vui. Trực tiếp gầm hét lên. Các ngươi những này không giảng đạo lý cường đạo. Đắc tội đại nhân nhà ta. Cẩn thận đại nhân nhà ta phái binh tiêu diệt các ngươi Vân Vũ Sơn. Nam tử sốt ruột giơ chân. Chỉ bộ phương cái mũi chính là mắng to lên. Cái này khiến bộ phương nhíu mày. Tiểu bạch nhãn mắt nhất thời một trận lấp lóe. Xoẹt. Một trận áo lụa vỡ vụn thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, này tướng mạo tên hèn mọn. Y phục trên người nhất thời nổ tung. Cả người trực tiếp bị ném đi. Xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong. Rơi đập ở phía xa. Trên quảng trường một số người nhất thời bị một màn này hấp dẫn. Đều là không khỏi hống cười rộ lên. Bộ phương chắp lấy tay. Đối tiểu bạch điểm gật đầu. Tiểu bạch, chúng ta đi. Nói xong, bộ phương chính là mang theo tiểu bạch hướng phía nơi xa đi đến. Làm càn, cho ta đem này hai tên gia hỏa bắt lại. Đào y phục của ta. Ta muốn đào bọn họ ra. Nam tử kia bưng bít lấy hạ thân. Phát ra gào thét, nhất thời một trận tiếng leng keng vang. Nhất thời một số ăn mặc liền phục cường giả nhóm nhau nhau đem bộ phương cho bao vây lại. Hả, bộ phương nhướng mày. Này tướng mạo bỉ ổi nam người. Hẳn là cùng cường đạo đầu lĩnh có liên quan. Chính mình ngồi lấy cường đạo chiến thuyền đi vào thần triều triều đô. Cũng là bị ngộ nhận là cường đạo. Chính mình không nháo sự tình. Không có nghĩa là chính mình sợ phiền phức. Bộ phương sắc mặt lạnh lùng. Liếc nhìn những này đem hắn bao vây tại một chỗ các cường giả liếc một chút. Những cường giả này, phần lớn đều là đại thánh. Trong đó thậm chí còn có cửu chuyển đại thánh cảnh tồn tại. Bọn họ đem bộ phương bao vây tại một chỗ. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Chuẩn bị động thủ. Bất quá. Còn không có đợi tiểu bạch động thủ. Bộ phương thần thức chính là trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Ông một tiếng. Bao phủ toàn trường. Những cái kia ăn mặc liền phục cường giả nhóm chính là nhao nhao bị ép nằm dạp trên mặt đất. Thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu bạch, lột sạch, toàn bộ ném ra, bộ phương thản nhiên nói. Trong giọng nói không có chút nào tâm tình, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Trong nháy mắt, thân thể như ảnh, nổ bắn ra mà ra. Về sau, vải vóc xé rách thanh âm chính là vang vọng không dứt. Từng đạo bóng người, trên thân thể áo lụa nhao nhao bị xé nát, đều là bị lột sạch ném ra. Này tướng mạo tên hèn mọn. Hoảng sợ nhìn lấy từng cái trơn bóng trơn trượt đại hán rơi đập mà xuống. Đem hắn đè tại thấp nhất. Hắn nhất thời giận không kềm được. Đáng chết, ngươi lại dám hủy thiếu vương gia ước. Các ngươi chết chắc, tên hèn mọn quát lớn không ngừng. Thế nhưng là, bộ phương cùng tiểu bạch đã sớm nghe không được bọn họ nói tới ngữ. Quảng trường lối ra có rất nhiều. Bộ phương mang theo tiểu bạch đi ra về sau. Chính là ngồi lên một cỗ long mã xe. Sa Phu là một người trung niên. Cũng có được nhất chuyển đại thánh tu vi. Bộ phương hỏi hắn một số liên quan tới thần triều triều đô sự tình. Thuận tiện cởi xuống. Thần triều tin tức. Hạ ấp thần triều triều đô phi thường to lớn. Một thành trì khoảng chừng một cái tiểu thế giới lớn như vậy. Toàn bộ tiểu thế giới. Chính là một tòa thành trì. Thành trì chính là thần triều triều đô. Mà tiểu thế giới này, so với Minh Khư còn bao la hơn. Đương nhiên, trừ hiểu biết thần triều, bộ phương còn hướng Sa Phu hỏi thăm một số liên quan tới cẩu gia tin tức. Nhưng mà, Sa Phu lại là cười cười. Thần triều triều đô hướng các phương thiên địa khai phóng. Đến thần triều trong sinh linh, chó loại linh thú vô số. Muốn tại thần triều triều đô trong tìm một con chó, không so với lên trời dễ dàng a. À, ý tứ nói đúng là, tại triều đều trong tìm chó không khác mò kim đáy biển. Bộ phương cũng là bất đắc dĩ. Triều đô bên trong, có cự đại áp chế lực. Cỗ này áp chế lực phảng phất từ trên trời giáng xuống. Tràn ngập toàn bộ triều đô, khiến cho bộ phương thần thức không có cách nào khuếch trương triển khai. Lấy bộ phương thần thức, cũng khoảng chừng triều đô trong có thể miễn cưỡng khuếch tán đến thập lý phạm vi. Thập lý, loại này phạm vi thần thức muốn tìm được cẩu gia, đơn giản không có khả năng, cho nên bộ phương cũng là bất đắc dĩ. Tìm kiếm cẩu gia sự tình, tự nhiên gấp không được. Phía sau, bộ phương cũng hiểu biết một số thần trù cung tin tức. Đối với tin tức này, Sa Phu ngược lại là hiểu biết rất nhiều. Hắn nhiệt tình cho bộ phương giới thiệu, thần trù cung là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Nghe nói là triều đô trong mỗi một vị thần vương tổ kiến. Vị này thần vương thu hoạch được thượng cổ thiên thần truyền thừa. Mà này truyền thừa là liên quan tới chủ đạo. Thần vương không cách nào phá giải truyền thừa. Chính là phổ biến mà chiêu chi đầu bếp. Tổ kiến thần trù cung. Vì, liền là có thể phá giải thượng cổ thiên thần truyền thừa. Sa Phu một bên lái xe tại trên quan đạo. Chạy như bay. Hai bên nhà cao tầng nhanh chóng biến mất. Bất quá cái này truyền thừa hiển nhiên không tầm thường. Thần trù cung tổ kiến nhiều năm như vậy, tự tin tiến về phá giải truyền thừa đầu bếp vô số. Tuy nhiên lại là không người có thể phá vỡ truyền thừa. Cho dù là đạo thứ nhất truyền thừa khảo nghiệm, ngược lại là vô số đầu bếp chết oan chết uổng. Bộ phương nhất thời nheo lại mắt. Thượng cổ thiên thần truyền thừa, liên quan tới chủ nghệ truyền thừa. Thiên thần, bộ phương thế nhưng là rõ ràng. Này chính là thần chi phía trên tồn tại. Là cùng vũ trụ trí cường pháp tắc hòa làm một thể tồn tại. Cảm ngộ ra vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại có rất nhiều. Nhưng là chân chính cùng thượng cổ thiên thần truyền thừa dung hợp lại cùng nhau. Cũng chỉ có như vậy mấy vị. Mà mấy vị kia chính là thiên thần. Muốn sinh ra một đời mới thiên thần. Nhất định phải có lão thiên thần vẫn rơi mới được. Cho nên thiên thần trí cao vô thượng, thực lực mạnh mẽ, thượng cổ thiên thần truyền thừa, khó trách sẽ cho người như vậy điên cuồng. Bất quá, cùng chủ nghệ có quan hệ truyền thừa. Chẳng lẽ vị kia thượng cổ thiên thần là một vị đầu bếp? Suy thở phì phò, chấm ngoặc kép, Sa Phu hất lên xe roi. Nhượng táo bạo long mã ổn định lại. Sa Phu chỉ nơi xa nguy nga cao ngất cao ốc. Chính là cười. Công tử, chỗ ấy cũng là thần trù cung. Ngài muốn không mau mau đến xem a. Mặt khác, tại hạ còn có cái tin tức. Không biết công tử cảm giác không có hứng thú. Bình Dương Vương Phủ Thiếu Vương gia gần nhất chuẩn bị tổ chức một trận thưởng thú yến. Nghe nói thưởng thức linh thú. Chính là thượng cổ thất thải phệ thiên mãng. Nghe nói này thất thải phệ thiên mãng biến hóa về sau. Thế nhưng là một cái không công nhân nhất xinh đẹp cô nàng đây. Sa Phu híp mắt, như tên trộm cười nói. Lời nói rơi xuống, xe này Phu chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt, bộc phát ra đáng sợ đến cực hạn khí tức. Cặp con mắt kia còn như hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Nhượng hắn tâm thần sợ hãi vạn phần, thiên tài đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động diệt độc võng chỉ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.